Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, ta nếm rồi. Cái miệng nhỏ nhắn có chút ngọt. Ban đầu vẫn còn sững sờ thẩm nịnh. Trong ngực tiểu nữ nhân đột nhiên xuất hiện chính là một trận giãy giụa. Trong nháy mắt liền tránh thoát chính mình ôm ấp. Điều này làm cho hắn có một chút mê mang cùng không hiểu. Còn không có suy nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền thấy nàng đột nhiên vén lên trên người chăn. Đặt mông dạng chân ở chính mình trên bụng. Này, vậy làm sao rồi hả? Nàng muốn làm gì à? Thẩm nịnh nhìn ngồi ở chính mình trên bụng nữ nhân. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trước mắt cảnh tượng này. Hoàn toàn thoát khỏi hắn lúc trước tính toán. Tự tại lúc này. Lại tiểu mông chậm rãi cúi người xuống. Đưa hai tay ra trực tiếp bưng lấy rồi thẩm nịnh gò má. Lẳng lặng nhìn lấy hắn. Nhìn cái này làm cho mình lại yêu vừa tức xú nam nhân. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút ôn nhu cùng ngượng ngùng. Đồng thời, nội tâm tràn đầy một cỗ dâng trào tâm tình. Thẩm nịnh, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Ế, bị nắm khuôn mặt giết bên trong thẩm nịnh lấy lại tinh thần. Mờ mịt nhìn trước mặt cái này tiểu nữ nhân. Tò mò hỏi, thế nào? Không có gì, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhẹ nhàng mím môi một cái. Nhu nhu nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có không có chuẩn bị xong à? Chuẩn bị gì đó? Thẩm nịnh ánh mắt trừng thật to. Trong ánh mắt tràn đầy dục vọng muốn biết. Dè đặt hỏi. Đúng rồi. Ngươi đột nhiên an vị tại trên người của ta. Muốn làm gì à? Quản ta muốn làm gì? Hừ. Lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận ngạo kiều. Nói, ngươi là bạn trai ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi có ý kiến gì không? Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông cúi đầu xuống, nghiêm túc đánh giá dưới mí mắt thẩm nịnh. Giờ khắc này, tim đập bắt đầu kịch liệt gia tốc, giống như bị tăng tốc sau máy bay bình thường cũng không dám có quá nhiều do dự. Lập tức còn dư lại hạ nhất khẩu khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Tiến tới cái này thối trước mặt nam nhân. Một giây kế tiếp. Như nõn nà bình thường nở nang thần biện nhi. Nhẹ nhàng tại hắn ngoài miệng. Giống như chút nước vậy hôn một cái. Trong phút chốc. Lại tiểu mông cảm giác chính mình đôi môi. Phảng phất có cỗ điện giật cảm giác theo môi nhi nơi. Truyền đến cả người mỗi một chỗ tế bào. Ngay sau đó chính là tê dại sức lực xuyên qua toàn thân. Không nhịn được run lập cập. Quá trình này mặc dù rất tuyệt vời. Nhưng thời gian rất ngắn. Trong khoảnh khắc, lại tiểu mông mất đi toàn bộ khí lực. Trực tiếp nằm ở thẩm nịnh trên người. Kia nóng bỏng gò má đang gắt gao mà dán tại bộ ngực hắn. Trời ơi, ta lại mơ mơ hồ hồ mà tốn không? Không được, này. Điều này thật sự là quá ngượng ngùng. Cùng lúc đó, thẩm nịnh còn đắm chìm mới vừa kia không thể tưởng tượng nổi một màn bên trong. Hắn như thế cũng không nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà sẽ là lại tiểu mông chủ động đánh ra. Bất quá ngược lại rất tươi đẹp. Liền có thể tiếc cùng lần trước sờ nàng mông giống nhau. Thể nghiệm qua, có thể không có cảm giác nào. Cũng không biết nàng môi nhi là mùi vị gì. Đến tột cùng là ngọt, vẫn là ngọt, vẫn là ngọt. Một lát sau, thẩm nịnh theo mới vừa rồi một màn kia lấy lại tinh thần. Nhìn nằm ở trên người lại tiểu mông, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chính thật sâu mà chôn ở bộ ngực mình. Trên trán lũ lũ tóc đen che đậy nàng giờ phút này gương mặt. Cứ việc không thấy được nàng hiện tại dáng vẻ, nhưng thông qua ngực cảm thấy nóng bỏng nhiệt độ. Này tiểu nữ nhân nhất định là hồng thấu khuôn mặt, chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay phải, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, một cái tay khác lướt đi nàng trên trán lũ lũ tóc đen. Trong nháy mắt, thấy rõ nàng kia thẹn thùng nhuận hồng mặt mũi. Có sao nói vậy, mới vừa còn to gan như vậy, bây giờ lại một tấm như thế ngượng ngùng bộ dáng. Mãnh liệt này tương phản, quả thực khả ái đã đến phân. Trong căn phòng tràn ngập yên tĩnh khí tức, từ lúc lại tiểu mông đánh bất ngờ thẩm nịnh sau, Hai người vẫn duy trì như vậy dáng vẻ. Với nhau đều không nói gì. Hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp cùng hạnh phúc. Đồng thời lắng nghe đối phương tiếng tim đập. Chỉ là, lại tiểu mông nguyệt hung có chút lớn. Tiếng tim đập đối lập tương đối nhỏ. Tiểu mông, chấm ngoặc kép. Ừ, ta muốn hôn lại một hồi. Thẩm Nịnh nhẹ giọng nói. Mới vừa quá nhanh, không có nếm được ngươi môi nhi mùi vị. Trong lúc nhất thời, thật vất vả theo dâng trào tâm tình bên trong khôi phục như cũ lại tiểu mông. Nghe được hắn lời nói này, nhất thời diễm lệ ánh nắng đỏ rực một lần nữa chiếm cứ gò má nàng. Thậm chí đã tràn ra đến cổ bên tai đóa, kẹp chặt chính mình cánh môi. Cáu giận nói, đồ lưu manh, lại khi dễ ta đúng hay không? Nói xong, lại tiểu mông hung hãn bấm một cái Thẩm Nịnh bên hông thịt. Tức giận nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta đang suy nghĩ gì? Thẩm Nịnh mặt đầy cười đều hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chép miệng. Mắt liếc trước mặt tên đại sắc lang này. Thẹn quá thành giận đạo. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Thẩm Nịnh cười khan vài cái. Tiến tới bên tai nàng. Nhỏ giọng nói. Lại tới một hồi. Có thể không? Thật ra, lại tiểu mông trong lòng cũng đặc biệt muốn hôn lại một hồi. Chung quy loại đồ chơi này. Không thử cũng còn khá. Một khi thử qua, liền phi thường dễ dàng lên nghiện. Bất quá cuối cùng là yêu nhã dè đặt tiểu tiên nữ. Lại tiểu mông mặc dù rất khát vọng lại theo Thẩm Nịnh hôn một cái. Có thể vẫn là nhịn được. Ít nhất mình không thể còn như vậy tặng không. Suy nghĩ một chút theo mập mờ đến yêu đương. Cái giai đoạn này bên trong mình cũng tặng không bao nhiêu hồi. Không muốn, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Ngạo kiều nói, ngươi khi trước nói rồi, chỉ hôn một cái, ái chà chà, ta còn cùng ta mẫu thân giảng. Không có đọc xong đại học trước không nói yêu đương. Nhìn thêm chút nữa hiện tại, không với ngươi nói lửa nóng. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, lời như vậy, ngươi nghe một chút là được, ngàn vạn lần chớ quả thật nha. Dứt lời, lần này lại tiểu mông tay nhỏ bóp hắn bắp đùi, nói không giữ lời, đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy à? Lại tiểu mông thở hổn hển nói, ây, chấm ngoặc kép, chúng ta đối với mình thích người như vậy. Thẩm Nịnh giải thích, lúc này, ôm nàng eo thon cánh tay. Từ từ buông lòng, không khỏi đưa đến nàng nơi cằm, nhẹ nhàng thông ngón trỏ câu dẫn ra nàng đầu, nhìn gần trong gang tấc kiều tích nữ hài. Trong khoảnh khắc, hai bó ánh mắt đan vào một chỗ, một giây kế tiếp, lại tiểu mông gương mặt hiện lên một tia nhuận hồng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiều tích cánh môi hơi quyệt, giữa hai lông mày hàm chứa nhiều chút ngượng ngùng cùng mong đợi. Thẩm Nịnh không chút do dự nào. Bưng lấy rồi nàng nóng bỏng gò má, há miệng, trực tiếp miệng chuẩn ở kia hai bên nõn nà môi. Nhất thời, lại tiểu mông cả người đều bắt đầu căng thẳng. Kia không cách nào ngôn ngữ cảm giác cuốn toàn thân. Trong đầu đã sớm mất đi toàn bộ suy nghĩ. Thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Ban đầu nàng suy nghĩ Thẩm Nịnh chỉ là đơn giản điểm một điểm. Không nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp cái miệng liền ngậm vào. Thẩm Nịnh cũng cảm giác bát ở trên người mình cái này tiểu nữ nhân. Thân thể đã phát sinh nào đó khác thường. Nhưng bây giờ không phải là so đo những chuyện này thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất là, đừng để cho nàng trốn thoát. Vẻn vẹn mấy giây sau, lại tiểu mông bắt đầu vùng vẫy. Nhưng mà nàng khí lực căn bản không phải Thẩm Nịnh đối thủ. Dần dần, dãy dụa biên độ yếu bớt. Dãy dụa tần số cũng chậm lại. Lúc đó giữa qua mười mấy giây sau, lại tiểu mông lại bắt đầu dãy giụa, mà lần này, cơ hồ sử dụng ra lực khí toàn thân, nắm chặt chính mình tiểu thành khẩn, dốc sức nện Thẩm Nịnh ngực, hô, hô, chấm ngoặc kép, tránh thoát lại tiểu mông từng ngụm thở hổn hển. Cũng không biết là bởi vì thiếu dưỡng vẫn là ngượng ngùng. Dù sao, cả khuôn mặt gần như sắp hồng thấu. Mắt liếc dưới người cái này không biết xấu hổ đại sắc lang. Tức giận nói, ta đều sắp bị ngươi cho chết ngộp. Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng, nhìn mặt mang tức giận lại Tiểu Mông, nhẹ giọng nói, nói thật, mới vừa ta cẩn thận nếm xuống, thật có điểm ngọt. Lại Tiểu Mông vội vàng nghiêng mặt sang bên bàng, kiều giận nói, chán ghét, chấm ngoặc kép, nói xong, tiện trở mình tử, sau đó nằm lại đến trên giường, níu lấy chăn trực tiếp phủ ở thân thể, ngủ á, chấm ngoặc kép, đều nhanh 2 giờ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói, ngày mai ta ước chừng phải sớm một chút chạy trở về. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đáp lại, quay đầu nhìn bên người lại Tiểu Mông, hỏi, ngươi không nghĩ giúp lại ta trong ngực ngủ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có chút nào muốn. Lại Tiểu Mông tức giận nói, sau đó đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng. Ồ, ta đây nghĩ, Thẩm Nịnh vội vàng tiến lên ôm nàng thân thể mềm mại. Nâng lên chính mình một chân nhẹ nhàng đặt tại nàng trên bắp chân. Mà đầu chôn ở nàng tác dụng chậm nơi. Nhẹ giọng nói, ngủ, ngủ ngon, ừ, ngủ ngon. Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại mà đáp lại. Mặc dù hai người cũng đã lẫn nhau nói ngủ ngon, nhưng giờ phút này nhưng không có bất kỳ buồn ngủ. Nhất là lại Tiểu Mông, cả người mỗi một tế bào cũng còn đắm chìm trong mới vừa rồi màn này bên trong. Hơn nữa, suy nghĩ thật sâu mà hõm vào, không cách nào tự kiềm chế trình độ. Này, ngủ thiếp đi sao? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi. Còn không có, Thẩm Nịnh trả lời. Thế nào? Lại Tiểu Mông mím môi một cái, nhu nhu mà nói, không có chuyện gì, cũng chỉ muốn đơn thuần hỏi một chút, ngươi có không có ngủ rồi? Trong thời gian ngắn, trong căn phòng hội khôi phục được trước tường hòa cùng trong yên tĩnh. Có lẽ là hai người thật có chút mệt mỏi, chung quy mới từ thân thành trở lại, mà bây giờ đều đã buổi tối gần 2 giờ. Rất nhanh, tiện tiến vào trong mộng đẹp. Này một giấc, ngủ rất say, rất nặng, rất thoải mái. Hôm sau, lại Tiểu Mông mê mơ hồ khét mà theo trong giấc mộng tỉnh lại. Mở ra buồn ngủ đột nhiên cặp mắt, sau đó tiện cảm giác phía sau mình. Cái kia xú nam nhân còn ôm thật chặt chính mình. Khóe miệng không kìm lòng được nâng lên một tia đường vòng cung. Nâng lên cánh tay, kia non nớt tay nhỏ, chậm rãi vuốt ve hắn dựng ở trên người mình cái tay kia. Hồi tưởng lại tối hôm qua trải qua, trong lòng bây giờ còn không ngừng được mà phát run. Ai, chấm ngoặc kép, cũng không biết mấy điểm rồi. Lại Tiểu Mông đưa tay lấy được rồi đặt tại đầu giường điện thoại. Di động, liếc nhìn phía trên biểu hiện thời gian. Trong phút chốc, phảng phất một tia chớp đánh trúng nàng, da đầu đều bắt đầu tê dại. Kia chừng hai con mắt giống như chuông đồng, giữa hai lông mày để lộ ra ứng phó không kịp kinh khủng. Gì đó, đều đã 9 giờ rưỡi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.